Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 987, chương 995, quần ma loạn vũ. Thiên giới, cổ thương thánh vực hỏa man tộc, trên trời cao hai viên bản mệnh tinh như mặt trời nguyệt tương bạn. Một viên chiêu tuyết, một viên thiên hình, giờ phút này, thiên hình tinh lộ ra vô cùng sao động. Không biết là bởi vì cửu chuyển thiên luân cùng với triệt để chặt đứt liên hệ. Vẫn là phụ cận đàn sói vây quanh nguyên nhân, khiến hắn giống như một tòa sắp phun trào núi lửa. Chiêu tuyết, vô tiên đã vẫn lạc, viên này bản mệnh tinh đã là vật vô chủ, tự nhiên là cường giả cư. Người giúp một cái người chết tử thủ không thả, thực sự ngu không ai bằng. Hỏa man ngoài núi quần hùng vây tụ, nhìn chằm chằm, đứng mũi chịu sào, chính là Ma La Thánh Vực lúc trước đệ nhất thiên tôn. Bây giờ thứ nhất tiên tôn Mạt Vô Địch, ngoài ra đạo môn song sinh đạo tử đạo tẫn, vô đạo, dị vũ thánh vực Già La Tam Thiên loại này chút từng cùng Tần Trường Phong cùng tốp tiến vào nguyên. Thủy Tiên Cảnh, cũng tại Thượng Thương từng thu được cơ duyên tạo hóa thiên giới thiên kiêu nhóm. Thình lình phần lớn ở đây, nó mục đích, ngoại trừ thiên hình bản mệnh tinh bên ngoài, đương nhiên sẽ không lại có loại thứ hai khả năng. Dù sao bản mệnh tinh chính là thông thiên tháp hỏa chủng kế hoạch một bộ phận. Lúc trước Thượng Thương Đế Tôn nhóm trước khi đi bố trí, cũng bố trí đủ loại vào chế, khiến hắn gần như chỉ ở linh giới thai nghén. Thiên giới phần đông cường giả cho dù lại đỏ mắt, cũng vô pháp trực tiếp xuống giới cướp đoạt. Nhưng bây giờ cũng không giống nhau. Thiên hình tinh là theo Tần Trường Phong cùng nhau phi thăng. Bây giờ Tần Trường Phong vẫn lạc, vật vô chủ đương nhiên là người người đều có cơ hội trở thành nó chủ nhân mới. Kỳ thật thiên giới tu hành chính là cùng Thượng Thương đồng dạng chân tiên đạo. Nguyên bản là không cần bản mệnh tinh làm lực lượng bản nguyên. Nói cách khác, những người thí luyện tu luyện, ngược lại là trải qua thay đổi khác loại tiên đạo, không có bản mệnh tinh dưới tình huống. Thượng Thương cùng thiên giới chân tiên đạo tu sĩ đang ngưng tụ lực lượng bản nguyên cửa ải này. Đi là lấy trải qua đại đạo bản nguyên thai nghén thăng hoa qua tinh thần chi tinh làm hạch tâm. Tại thể nội ngưng tụ tinh hạch con đường, những thứ này tinh hạch cũng không cùng bản mệnh tinh như thế ngay từ đầu liền có được kinh thiên động địa lực lượng kinh khủng. Nhưng chúng nó cũng có thể theo chủ nhân cảnh giới tăng lên mà không ngừng trưởng thành. Tại đại đạo bản nguyên tẩm bổ dưới, dần dần sinh ra đặc biệt đại đạo thuộc tính cùng uy năng. Nhất là tại dẫn động ngoại giới thiên địa chi lực phương diện, có độc nhất vô nhị ưu thế. Có truyền ngôn, chỉ cần tu luyện đến tiên vương chi cảnh, như vậy tiên vương trong cơ thể tinh hạch liền sẽ so linh giới thượng đẳng nhất bản mệnh tinh còn mạnh hơn, cho nên bản mệnh tinh tồn tại tự hồ chỉ là để những người thí luyện tại sơ kỳ có nhất định ưu thế, đồng thời còn sẽ lưu lại một cái tương đương sơ hở chí mạng ở bên ngoài. Chỉ bất quá hết thảy cuối cùng chỉ là truyền ngôn, cần biết lấy Thượng Thương Đế Tôn nhóm có thể vì đã trước khi đi tại linh giới mở ra thai nghén bản mệnh tinh kế hoạch, liền tự nhiên có hắn càng thêm sâu xa nguyên nhân. Mà Mạt Vô Địch các loại thiên giới thiên kiêu nhóm đang phi thăng tiên cảnh về sau, còn ngấp nghé thiên hình tinh nguyên nhân, chính là nếu như đem luyện hóa vào trong cơ thể, làm như vậy bọn hắn lực lượng chi nguyên tinh hạch liền vô cùng có khả năng phát sinh một lần to lớn thăng hoa. Từ đó làm bọn hắn đạp vào tiên vương chi cảnh hy vọng càng lớn. Thành công đạp vào cảnh giới kia sau thực lực cũng càng mạnh. Trừ cái đó ra, Ma Hoàng, Phật Hoàng, U Hoàng, Thánh Đế những thứ này đến từ linh giới ngày xưa chí tôn, cũng trong bóng tối nhìn chăm chú, cũng không cần ngoài định mức cái thứ hai bản mệnh tinh bọn họ. Tại cái này đặc thù thời điểm xuất hiện ở nơi này mục đích cũng liền tùy từng người mà khác nhau rồi. Về phần Chiêu Lam Nữ Hoàng, lúc này tự nhiên là kiên định đứng tại thân con gái bên cạnh. Ai nói vô tiên đã vận củ cải, ta cùng với hắn có nhân quả cảm ứng. Hắn không chỉ không có chết, ngược lại tu vi tăng nhiều, tiến vào một loại tuyên cổ không biết cảnh giới. Ta khuyên các ngươi tốt nhất đừng sai lầm. Chiêu Tuyết hiển lộ chiêu lam cự nhân thân thể, tiến vào trạng thái chiến đấu, thân cao mấy chục trượng, đối với tuyệt đại đa số người mà thôi đều rất có cảm giác áp bách. Nhưng mà áo trắng tung bay, thướt tha phập phồng đường cong, làm cho vị này cự nhân tiên tử y nguyên thể hiện ra không có gì sánh kịp mỹ lệ. Lừa mình dối người hoang ngôn không thay đổi được cái gì. Ngươi nên biết rõ, chúng ta đã có thể quang minh chính đại tới đây, chính là đã bị thần quốc thương hội ngầm đồng ý. Vô tiên có chết hay không? Ta nghĩ bọn hắn rõ ràng nhất. Thiên đạo thánh vực đạo tẫn tiên tôn cười lạnh. Ngày xưa hắn tại Tần Trường Phong thủ hạ đại bại, có thể nói mặt mũi mất hết. Bây giờ loại thời điểm này mặc dù rõ ràng là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, nhưng hắn từ trước đến nay chỉ coi trọng kết quả, mà kết quả chính là bọn hắn cười cuối cùng. Đã từng uy chấn thiên giới, một người ép tới toàn bộ thiên giới hết thảy thiên kiêu đều không ngẩng đầu được lên vô tiên bay. Giờ còn đâu, dù ngươi thiên phú dị bẩm, tài hoa cái thế, như nửa đường chết yểu, kết quả là cũng bất quá là một nắm hoàng thổ mà thôi. Nhưng ngươi cũng hẳn là biết rõ, thần quốc thương hội cũng không phải là chúng ta chủ nhân. Nó hôm nay có thể phóng túng các ngươi, ngày sau chưa hẳn bảo vệ được các ngươi. Chiêu Tuyết trầm giọng nói, trên thực tế, thần quốc thương hội thái độ cũng thật là nàng lo lắng nhất sự tình. Nàng có thể 100% khẳng định Tần Trường Phong cũng chưa chết. Hơn nữa thông qua đạo lữ nhân quả truyền tới cảm ứng, Tần Trường Phong khí thế mặc dù trải qua mấy lần đánh giá thấp, nhưng cuối cùng đều trở nên mạnh hơn. Nhất là vừa mới, tại thiên hình bản mệnh tinh phát sinh dị biến về sau, từ kia cảm ứng truyền tới khí tức, càng là rộng lớn cường thịnh đến làm cho nàng run rẩy. Bởi vậy, nàng phỏng đoán Tần Trường Phong rất có thể có cơ duyên khác. Chẳng những mở ra trên người tử kiếp, còn thực lực gia tăng mãnh liệt. Nhưng mà nàng lo lắng là, cho dù Tần Trường Phong thực lực đại tiến, lại có thể bị cùng thành tâm nghĩ gây bất lợi cho hắn thần quốc thương hội chống lại sao? Tổ chức này thực sự quá thần bí, hơn nữa cường đại rồi. Nghiễm nhiên là thiên giới thần quốc chủ nhân chân chính không nói, liền ngay cả thông thiên tháp đều ẩn ẩn chịu hắn ảnh hưởng. Mà các nàng những người thí luyện này vận mệnh vừa nặng đến cũng không thoát khỏi thông thiên tháp trưởng khống. Thật đáng buồn, buồn cười, bảy đại thánh vực đều không thể uy hiếp thần quốc thương hội. Bằng ngươi cũng dám nói như vậy, xem ra vô tiên vẫn lạc quả nhiên đối với ngươi đả kích rất lớn. Liền đạo tâm đều rối loạn, Mạt Vô Địch mỉm cười không ngừng. Tại hắn trong nhận thức biết, đừng nói thần quốc bên trong, coi như hơn nữa đối với mặt tiên quốc, chỉ sợ đều khó mà dung chuyển thần quốc thương hội cái này đem đại bộ phận thân thể đều giấu ở trong sương mù to lớn cự thú. Cho tới nay, nó hiện ra ở trước mặt người đời, cũng chỉ là lực lượng một góc của băng sơn, lại cũng đủ để làm cho bảy đại thánh vực nghe lệnh, cũng đủ để cùng tiên quốc giằng co vô tận năm tháng. Đương nhiên, tiên quốc tựa hồ cũng ẩn giấu đi đồng dạng lực lượng thần bí. Tựu không là người biết rồi. Thoại âm rơi xuống, Mạt Vô Địch, Đạo Tẫn, Vô Đạo, Già La Tam Thiên, còn có cái khác mười mấy tên đến từ đều đại thánh vực chân tiên liền không hẹn mà cùng cất bước, hướng về phía trước bước giết tới. Đây đều là ngày hôm nay giới cường đại nhất chân tiên. Trong tiên cảnh chiến lực vô song người, có thể xưng vô thượng tiên tôn, cũng chỉ có hắn nhóm mới có tư cách tranh đoạt trên trời viên kia chất chứa cực hạn tạo hóa thiên hình bản mệnh tinh. Ai cũng biết, ngoại trừ tinh lực bên ngoài, thiên hình tinh bên trong còn bao hàm vô tiên thần thông bản nguyên bí mật. Dĩ kỳ đã từng chỗ hiện ra qua cường đại, những thứ này thần thông bí mật chỗ có dụ hoặc không cần nói cũng biết. Sư huynh, thánh vực là cái gì thái độ? Nếu như muốn giữ vững thiên hình tinh, một trận đại chiến liền hiển nhiên không cách nào tránh khỏi. Triều Tuyết nhìn về hướng Ma Diệp Tự Nhiên, lúc này nàng rất cần cổ thương thánh vực duy trì. Bây giờ tên gọi thương cổ tiên tôn Ma Diệp Tự Nhiên nhẹ nhàng lắc đầu. Khóe miệng lộ ra một vệt cười khổ chi ý. Nói, thần quốc thương hội có lệnh, phàm chân tiên đều có thể tham dự tranh đoạt viên này bản mệnh tinh. Sau cùng người chiến thắng chính là chủ nhân, mà bảy đại thánh vực đều không thể nhúng tay. Cái này hoàn toàn là không cho một tia đường sống. Đường đường thần quốc thương hội, có cần phải như vậy khó xử một cái người thí luyện sao? Là cái kia vị bạch chỉ thật sự có năng lượng lớn như vậy. Hơn nữa không đạt mục đích thề không bỏ qua. Vẫn là thần quốc thương hội đã nhận ra được cái gì. Cho nên đang mượn này thăm dò. Triều Tuyết suy nghĩ chập trùng. Bản năng phát giác hôm nay trận này kinh biến chân tướng. Cũng không chỉ là liên quan tới một viên bản mệnh tinh tranh đoạt. Chỉ bất quá tình hình trước mắt đã không cho nàng suy nghĩ nhiều. Hơn 10 tôn thiên giới mạnh nhất tiên tôn liên thủ đánh tới. Mà bên người nàng cũng chỉ có mẹ ruột cùng Ma Diệp Tự Nhiên hai người. Đương nhiên, còn có phía dưới trung thành tuyệt đối Hỏa Man tộc. Đáng tiếc là ở cái này các loại vô thượng cuộc chiến bên trong. Bọn hắn có thể phát huy tác dụng tương đối có hạn. Mẹ, ngươi nói chúng ta bao quát Trường Phong. Làm người có phải hay không có chút quá thất bại? Triều Tuyết cười khổ, tựa hồ mỗi lần gặp được đại địch lúc, bọn họ đều là thế đơn lực bạc phía bên kia. Chưa từng gặp một tiếng hiệu lệnh, vương bá chi khí bên cạnh lộ. Sau đó viện binh bát phương mà đến hình ảnh, làm người mất hay không bại ta không biết. Nhưng có thể khẳng định là, mệnh căn của ngươi không tốt, thật sự rất khắc trồng. Xem ra đời này là chú định cô độc sống quãng đời còn lại rồi. Triều Lam nữ tôn mặt mũi tràn đầy. Phiền muộn, nàng quan tâm sự tình cho tới bây giờ không giống bình thường. Kia vì không làm quả phụ, vì thủ hộ ta kiêm mệnh đồ nhiều thăng trầm phu quân. Tung thiên nhất chiến a. Triều Tuyết thở dài một tiếng, hai tay ngửa mặt lên trời mở ra. Trải qua thiên kiếp tẩy lễ tế đàn tiên cung bị nàng tế ra. Nhất thời phong vân khuấy động, huyền giống như trời sập, nàng phảng phất muốn lấy nửa bên thiên khuyết làm tế phẩm. Từ trong tế đàn triệu hồi ra kinh thế chiến lực, thanh thế cùng uy nghiêm, không thể bảo là không mênh mông, nhưng vây công mà đến tiên tôn nhóm trên nét mặt nhưng lại không có bao nhiêu biến hóa. Triều Tuyết, nữ tôn, Ma Diệp Tự Nhiên ba người, hoàn toàn chính xác từng cái siêu phàm thoát tục, tại chân tiên cảnh bên trong thuộc về vô thượng tồn tại. Nhưng bọn hắn cái này hơn 10 người, lại có cái nào là dễ dàng hạng người? Nhất là Mạt Vô Địch, Vô Đạo, Đạo Tấn cùng Già La Tam Thiên, những thứ này đồng dạng từng chiếm được thượng thương tạo hóa người. Tự tin bằng 4 người bọn họ trấn áp 3 người liền dư xài. Triều Tuyết, ta biết ngươi vẫn còn tấm thân xử nữ, có lẽ có thể cân nhắc đem dâng hiến cho ta. Vô Tiên không cho được ngươi đồ vật, ta có thể giúp hắn cho. Mạt Vô Địch ngay trước mọi thuyết ra như vậy, quả là căn bản không đem Triều Tuyết cùng Vô Tiên để ở trong mắt. Giờ này khắc này tình thế, cũng xác thực để hắn không cần kiêng kỵ cái gì, bởi vì hắn sau lưng có thần quốc thương hội duy trì. Dựa theo vị kia chỉ thị, hắn chính là muốn nhục nhã Triều Tuyết, càng sâu càng tốt, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.